Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, nữ thần Hera. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, Hera nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tuy nhiên Tô Cảnh lớn lên rất đẹp trai. Có một loại để cho người ta xem xét cũng sẽ bị hấp dẫn mị lực. Nhưng là Hera lại cảm thấy uy hiếp. Loại cảm giác này để cho nàng rất khó chịu. Không có mấy người có thể cho nàng loại này uy hiếp cảm giác. Làm một cái thần, có loại cảm giác để cao ngạo nàng vô cùng khó chịu. Nhất là cử động của hắn. Vậy mà vẫy tay nhường cho mình đi qua. Tuy nhiên nàng ở nhân gian là lấy quốc dân nữ diễn viên thân phận sinh hoạt. Nhưng là Hera rất rõ ràng hắn coi như không xác định bản thân chuẩn xác thân phận cũng khẳng. Định biết mình không vẻn vẹn chỉ là diễn viên. Không đến sao. Nhìn xem Hera nhìn mình chằm chằm lại không có bất kỳ cái gì cử động. Tô Cảnh cũng không có tức giận. Vẫn là cười tủm tỉm nhìn xem Hera, ngươi xác định sao? Cũng đừng hối hận a. Ngươi là ai a? Nhà chúng ta Hera chính đang công việc. Bảo an đem hắn mang đi. Một bên một cái thoạt nhìn giống như là người đại diện nam nhân hướng về bên cạnh bảo an hô. Rất nhanh mấy cái kia bảo an liền hướng về Tô Cảnh vọt tới. Hera thấy rất rõ ràng. Người này không có bất kỳ cái gì hốt hoảng thần sắc. Thậm chí hắn còn nhìn về phía mình ánh mắt còn mang nghiền ngẫm. Liền ở cái kia mấy cái bảo an vọt tới Tô Cảnh trước mặt chuẩn bị đem Tô Cảnh bắt xuống thời điểm. Tô Cảnh động, căn bản không thấy rõ ràng Tô Cảnh có cái gì đặc biệt cử động. Hời hợt, dạo chơi du đình một dạng liền từ mấy cái kia bảo an bên người chạy tới. Sau đó chỉ nghe thấy ùm ùm thanh âm vang lên. Mấy cái kia bảo an toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Trực tiếp choáng, một lần này trong nháy mắt chung quanh nhân viên công tác đều hù dọa. Hắn làm cái gì? Vì sao những cái này bảo an đều ngất đi? Trong lúc nhất thời, cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập. Tô Cảnh vẫn như cũ mỉm cười. Lại không có hướng về phía trước cần báo cảnh sát không? Báo cảnh. Loại này tình huống tựa hồ hẳn là báo cảnh. Nhưng là người đại diện lại căn bản không dám báo cảnh. Một khi báo cảnh, coi như không có việc gì đối với Hera mà nói cũng có ảnh hưởng rất lớn. Minh tinh, nhất là quốc dân cấp bậc. Mặc kệ là đúng hay sai, tốt nhất đều rời xa những cái này. Không báo cảnh, như vậy, qua tới sao? Tô Cảnh mỉm cười nhìn về phía Hera. Người đến cùng là ai a? Muốn làm gì? Người đại diện đánh bạo mà hỏi. Vừa mới dứt lời liền gặp được Hera đứng lên quát. Đủ, các ngươi rời đi trước. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, người đại diện có chút bận tâm. Kết quả Hera chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua. Người đại diện lập tức im lặng. Gật gật đầu sau đó gọi lấy người rời đi trước. Không lâu lắm, sân thượng những người khác đã ly khai. Chỉ còn lại có Hera cùng Tô Cảnh. Ngươi là ai? Hera mặt lạnh lấy hướng về Tô Cảnh hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là ai cùng với? Ai mạnh hơn? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cường giả vi tôn. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tín phụng điểm này a. Kia liền là muốn động thủ. Hera lạnh rên một tiếng bỗng nhiên đưa tay. Trong khoảnh khắc liền gặp được bên cạnh bể bơi nước bắt đầu quay cuồng lên. Sau một khắc đột nhiên phun ra. Hóa thành một đầu cột nước từ trong bể bơi bay ra. Thẳng đến Tô Cảnh đi. Mặc dù nói thượng thiện nhược thủy. Nhưng là nước. Chính là tự nhiên. Đại tự nhiên uy lực là mạnh nhất. Không biết cái này Hera năng lực là có thể điều khiển nước. Vẫn là có thể khống chế mặt khác. Mắt thấy cột nước cuốn tới. Tô Cảnh khẽ nâng lên tay. Phược đạo tám xích. Linh tử hộ thuẫn mở ra. Sau một khắc chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cột nước đánh vào hộ thuẫn bên trên trực tiếp đánh tan. Ào ào ào. Nước vãi đầy mặt đất. Hera trừng to mắt có chút ngoài ý muốn. Lại xuất thủ lần nữa. Liền gặp được bên người nàng hiện ra vô số viên giọt nước. Sau đó giống như vạn tiễn tề phát một dạng hướng về Tô Cảnh đánh qua. Phanh phanh phanh. Giọt nước từ trên trời giáng xuống. Mặt đất trong nháy mắt cùng cái sàng là bị nện thành từng cái hố nhỏ. có thể thấy được giọt nước này uy lực. Nhưng là, Tô Cảnh không thấy. Cái này khiến Hera lập tức cảnh giác. Đang định đi tìm Tô Cảnh tung tích. Cũng cảm giác được đầu gối bỗng nhiên từ phía sau bị đỉnh một lần. Hành động này liền giống như đùa giỡn một dạng. Từ phía sau đỉnh ngươi thói quen. Nhường ngươi không khỏi hướng về phía trước nghiêng. Ngã sấp xuống. Hera căn bản chưa kịp phản ứng đối phương sẽ dùng phương thức như vậy. Theo bản năng đầu gối uốn lượn liền hướng về phía trước quỳ xuống. Ầm, đầu gối trực tiếp gặm trên mặt đất. Thanh âm phi thường thanh thúy. Hera theo bản năng muốn đứng dậy. Chỉ nghe thấy một thanh âm ở phía trước mình truyền đến. Raise your head, Wabisuke. Wabisuke. Wabisuke là ai? Hera sửng sốt một chút. Sau một khắc cũng cảm giác được một cái lạnh như băng vũ khí bao lấy cổ của mình. Nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, Hera cũng cảm giác được tự thân áp lực trong nháy mắt biến nặng. Loại kia cảm giác liền giống như thể trọng trong nháy mắt tăng lên gấp bội một dạng. Wabisuke ôm lấy Hera cổ. Tô Cảnh đứng ở trước mặt của nàng hơi hơi hướng lên trên nâng lên. Để Hera không kiềm hãm được đi theo ngẩng đầu. Quỳ trên mặt đất ngưỡng vọng người khác. Cái này khiến Hera cảm giác vô cùng xấu hổ. Vô cùng phẫn nộ. Lúc đầu khí chất liền lạnh như băng nàng bây giờ ánh mắt phảng phất có thể hóa thành sông băng một. Dạng, để cho người ta nhìn lên một cái cũng nhịn không được phát lạnh. Linh áp, đang nhanh chóng kéo lên. Ánh mắt rất không tệ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi là thần A. Thủy Chi Quốc, ngươi là ai? Hera nhìn hằm hằm Tô Cảnh. Thực sự là Thủy Chi Quốc A. Như vậy, ngươi biết Hà Bá. Tô Cảnh hỏi, Hà Bá hai chữ để Hera trong nháy mắt kích động. Ngươi đem Hà Bá làm sao vậy? Ta cảnh cáo ngươi. Chấm ngoặc kép, Hera lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được cổ căng một cái. Băng lãnh lại lưỡi đao sắc bén tựa hồ muốn cắt vỡ làn da của nàng một dạng. Vừa nhắc tới Hà Bá liền kích động như thế. Ngươi ưa thích hắn. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Hera không nói gì. Chỉ là càng thêm nhìn hằm hằm Tô Cảnh, ánh mắt nếu như có thể giết người mà nói, thế giới này người đã sớm chết sạch, nhìn đến ngươi là thật ưa thích cái kia Hà Bá, có ý tứ a, thế nhưng là ta không ưa thích Hà Bá, ta cũng không thích như ngươi loại này cao ngạo bộ dáng. Thần, trong mắt của ta như ngươi loại này thần bất kể là thân phận hay là địa vị, đều kém xa lắm, cho nên ta không thích ngươi loại này cao ngạo. Tự đại bộ dáng, cho nên để cho ta rất muốn cho ngươi khuất phục, từ cao ngạo biến ti tiện. Quốc gia này, bất kể là người cũng tốt, thần cũng tốt, đều là như vậy đi tiểu tính. Như vậy, dựa theo các ngươi nơi này quốc gia tập tục, miễn là ngươi cho ta được một cái quỳ lạy lễ, ta liền thả ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.